chỉ có thể sững sờ nhìn cánh tay trái đoạn đi. Cái này không thể nào. Cổ Phồn Tinh sửng sốt chỉ chốc lát sau, phát sinh một đạo khó có thể tin tiếng gào. Liễu Vấn Thiên đồng dạng nhăn tăng cường lông mày, không thể tin được đây là thật sự. Một chiêu kiếm chống đối hai người sát chiêu mạnh nhất đã đầy đủ chấn động, nhưng vừa nãy này một chiêu kiếm, nhưng nắm giữ chu diệt sức mạnh của hai người. Phạm Vô Kiếp tu vị, bất quá là tam kiếp niết bàn, sao sẽ tăng lên đến nhanh như vậy? Không có cái gì không thể, chỉ cần ta cầm trong tay truyền kỳ cổ kiếm, cùng cực toàn bộ Bắc Hoang vực, không người là đối thủ của ta. Phạm Vô Kiếp nhìn chăm chú phía trước hai người, trong thanh âm tràn ngập ngông cuồng tự đại. Nghe được Phạm Vô Kiếp cuồng ngạo tiếng nói, đoàn người nhớ tới Vạn Kiếm Các một ít tân bí. Sách cổ nói, tự Vạn Kiếm Các sáng tạo ban đầu, liền tồn tại một thanh truyền kỳ cổ kiếm, kiếm này lai lịch cực kỳ thần bí, sắc bén ác liệt, trên có thể chảm nhật nguyệt tinh thần, dưới có thể đoạn núi cao sông ngòi, nguyên nhân chính là kiếm này, Vạn Kiếm Các mới có thể xếp vào Bắc Hoang sáu đại thế lực, chẳng lẽ kiếm này chính là truyền kỳ cổ kiếm? Đoàn người trong lòng âm thầm suy nghĩ, bọn họ đều cho rằng đây chỉ là một hư vô phiêu miểu truyền thuyết, vạn vạn không nghĩ tới, truyền kỳ cổ kiếm thật sự tồn tại, liền giấu ở Vạn Kiếm Các bên trong. Không biết là bởi vì mất máu quá nhiều, vẫn là tâm thần kịch liệt rung động, Cổ Phồn Tinh bàng trở nên vô cùng trắng bệch, hắn nhìn phía truyền kỳ cổ kiếm trong ánh mắt tràn ngập kiên kỵ, thậm chí là sâu sắc sợ hãi. Vừa nãy này một chiêu kiếm, ẩn chứa cực hạn ánh sáng, nhanh đến mức khủng bố như vậy, để hắn không còn sức đánh trả chút nào, nếu cổ kiếm lần thứ hai chém xuống, chỉ sợ hắn vẫn là khó có thể chống đối. Động thủ trước, ta từng luôn mãi khuyên can, nhưng các ngươi nhưng nhất ý cô hành. Ý đồ diệt Vạn Kiếm Các, Liễu Vấn Thiên, Cổ Phồn Tinh, các ngươi hai người thật sự đáng chết. Phạm Vô Kiếp bước chậm mà ra, ánh kiếm cuồn cuộn, bây giờ hắn cầm trong tay truyền kỳ cổ kiếm, thực lực tăng mạnh, làm sao có thể buông tha tinh thần cổ tông. Trong lòng hắn rõ ràng, lần này đại chiến, làm cho Vạn Kiếm Các thương càng thêm thương, hầu như muốn đối mặt diệt, làm kẻ cầm đầu Liễu Vấn Thiên cùng Cổ Phồn Tinh, nhất định phải vì thế trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Ngữ ra, Phạm Vô Kiếp lần thứ hai đạp bước về phía trước. Tay trung cổ kiếm ở khẽ kêu, kiếm ý lăng nhiên. Cổ Phồn Tinh khuôn mặt co giật dưới, thân hình lập tức lui về phía sau. Nhưng vào lúc này, Phạm Vô Kiếp nổi giận gầm lên một tiếng. Trên người phóng ra uy nghiêm đáng sợ sát ý, cổ kiếm giả tạo tham, hướng về Cổ Phồn Tinh trực nhiên giết đi. Ngươi dám! Liễu Vấn Thiên khẽ quát một tiếng, nhất thời từng đạo sán lạn tinh mang đánh về Phạm Vô Kiếp. Đã thấy Phạm Vô Kiếp khóe miệng nhất lên trào phúng độ cong, ánh kiếm lóng lánh với không, lại đem tinh mang đều xé rách đi. Diệt! Một chữ phun ra, ngăn cản ở trước mắt tinh mang toàn bộ dập tắt phá nát, Liễu Vấn Thiên sắc mặt kịch biến, trong tay lập tức xuất hiện một phương tử kim cổ thước, vạn ngàn minh văn từ thước trên người nhảy ra, hội tụ thành một cái du dương tinh hà, hoành tuyệt ở Phạm Vô Kiếp trước người. Chỉ là hạ phẩm hoàng khí, cũng muốn ý đồ ngăn cản cổ kiếm oai, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Phạm Vô Kiếp cầm trong tay cổ kiếm, tư thái càng ngày càng cuồng ngạo, trực nhiên không nhìn hai người trước mắt, hắn vung lên cổ kiếm, thiên địa phảng phật đô bị chém đứt đi. Làm cho Liễu Vấn Thiên cùng Cổ Phồn Tinh tâm thần run rẩy, cảm giác mình đặc biệt nhỏ bé, dù như thế nào đều tránh không khỏi chiêu kiếm này. Oành! Kiếm lạc, tinh hà tan vỡ, một tiếng vang thật lớn bên dưới, Liễu Vấn Thiên cùng Cổ Phồn Tinh thân thể bị ánh kiếm áp bách lại, trên người hai người tất cả đều phóng thích ngập trời đáng sợ niết bàn khí, vẫn như cũ không thể thoát khỏi chiêu kiếm này. Thật là khủng khiếp cổ kiếm, kiếm này y hóa vạn ngàn, giải rác với vạn kiếm sơn các nơi. Càng ngưng tụ vạn kiếm các ngàn năm kiếm thế, từ trước mắt kiếm uy phán đoán, sợ là tiếp cận vô thượng đế binh. Xa xa, Mặc Vọng Công ngóng nhìn bên này, trên mặt lộ ra vẻ lo âu. Cho dù cách xa nhau rất xa, hắn vẫn là có thể cảm giác được truyền kỳ cổ kiếm uy thế, kiếm mang thai ngàn năm, một khi ra khỏi vỏ. Hơn nữa Phạm Vô Kiếp đối với quang chi kiếm y sâu sắc lý giải, quả thực có thể nói hoàn mỹ. Nghe được Mặc Vọng Công phân tích tiếng nói, một bên Sở Hành Vân gật gật đầu, cũng tán thành cái thuyết pháp này. Chỉ có điều, hắn nhìn phía truyền kỳ cổ kiếm thời gian, trong mắt nhưng lóe qua một ít miệt thị tâm ý. Cùng lúc đó, hắn sau lưng hắc động trọng kiếm, phát sinh một đạo cực kỳ yếu ớt kiếm ngân vang thanh âm, kiếm ngân vang trầm thấp, phảng phất cũng ở miệt thị truyền kỳ cổ kiếm, thật là kỳ dị. Giờ khắc này, trong hư không Phạm Vô Kiếp tư thái cường thịnh, có vẻ cực kỳ bá đạo, ác liệt ánh kiếm chém xuống, đem hết thảy niết bàn khí dập tắt, toàn bộ hướng về Liễu Vấn Thiên cùng Cổ Phồn Tinh tuôn tới, bất kỳ một tia đều vô cùng đáng sợ. Để thiên địa đều phát sinh ô ô khẽ kêu. Không được. Liễu Vấn Thiên cùng Cổ Phồn Tinh đồng thời nói, vô tận ánh sao từ trên người bọn họ lóng lánh mà ra, ngưng tụ thành cuồng loạn ánh sao bão táp, cùng ánh kiếm va chạm vào nhau, nhưng không cách nào đem ánh kiếm phá hủy. Lập tức, chỉ nghe một đạo lanh lảnh tiếng vang truyền ra, ánh sao trong gió lốc, xuất hiện một vệt ánh kiếm như là sóng nước lan tràn ra đi, thậm chí đem ánh sao bão táp phá tan, trực chém hai người quanh thân. Ầm ầm ầm. Rốt cục, Liễu Vấn Thiên cùng Cổ Phồn Tinh cũng không còn cách nào ra tay chống đối, ánh kiếm bay xuống, để cho hai người không ngừng phun ra máu tươi, vẻ mặt ngơ ngác, nhất thời không dám tiếp tục ra tay rồi, trong lòng lần thứ hai bắt đầu sinh ra ý lui. Hai người đối diện, ánh mắt giao lưu với nhau, sau đó Cổ Phồn Tinh mạnh mẽ cắn răng một cái, quay về người phía dưới quần nói, lập tức lui lại, cứ vậy rời đi Vạn Kiếm Các. Này hét một tiếng thanh âm, mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng tâm ý, làm cho ở đây đoàn người đều sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh, những kia tinh thần cổ tông người dồn dập phục hồi tinh thần lại, càng không chút do dự nào, trực tiếp xoay người rút đi. Vừa mới, Phạm Vô Kiếp triển hiện ra sức chiến đấu, thực tại quá mạnh mẽ, lấy một địch hai, vẫn có thể đứng ở thế bất bại, ung dung chiến thắng Liễu Vấn Thiên cùng Cổ Phồn Tinh. Mọi người không khó tưởng tượng, nếu như tiếp tục áo tiếp tục đánh, tinh thần cổ tông tất làm sẽ rơi vào trong khốn cảnh, mà đối phương nhưng là khí thế cường thịnh, chiến ý trở nên càng ngày càng đắt đỏ. Một suy yếu, một đựng, toàn bộ chiến cuộc đem triệt để xoay chuyển, lúc này không lùi, càng chờ khi nào. Nhìn chật vật rời đi tinh thần cổ tông người, Phạm Vô Kiếp ngẩng đầu lên, trong miệng phát sinh một đạo xương tiếng cười điên cuồng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, vẻ mặt lạnh lẽo đến cực điểm, sát ý dày đặc chưa tiêu, Vạn Kiếm Các há lại là nói đến là đến, nói đi là đi nơi, hôm nay, các ngươi đều cầm mệnh ở lại chỗ này đi. Phạm Vô Kiếp phun ra lạnh lẽo tử vong tuyên ngôn, cổ kiếm hướng lên trời chỉ tay, ánh kiếm lên, nhảy vào vòm trời vân tiêu, quát lớn nói, Vạn Kiếm Các người nghe lệnh, theo ta truy giết ra ngoài, đao kiêu địch bài. Này tiếng quát vừa ra, Phạm Vô Kiếp trên người có ánh kiếm tỏa ra, dường như ngưng tụ thành một thanh Lăng Thiên chi kiếm, trong nháy mắt nhen lửa Vạn Kiếm Các đệ tử hừng hực chi tâm, mỗi một mọi người mắt lộ ra huyết quang, cấp bách chờ bêu đầu uống máu. Các chủ chậm đã. Lúc này, trong hư không truyền đến một đạo khàn khàn ngăn cản thanh âm. Nhưng thấy Vân Trường Thanh từ dưới không lướt tới, khuôn mặt trên tràn ngập gấp gáp, miệng lớn thở dốc nói, nếu tinh thần cổ tông đã lui lại, chúng ta cũng không cần tiếp tục truy sát. Chính là không đuổi giặc cùng đường, nếu một lần nữa gây nên bọn họ sát tâm, chỉ sợ sẽ vì là Vạn Kiếm Các mang đến tổn thất lớn hơn. Bong bong ngôn ngữ, rõ ràng truyền vào đến Phạm Vô Kiếp màng tai bên trong, hắn giơ lên ánh mắt, nhàn nhạt quét Vân Trường Thanh một chút, này nhìn như hào không gợn sóng con ngươi, nhưng là mang theo vài phần lạnh lẽo tâm ý. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vân Trường Thanh ngăn cản, làm cho tất cả mọi người dừng bước, hai hàng lông mày càng là chăm chú túc lên. Vừa nãy, tinh thần cổ tông bày xuống đại trận, Liễu Vấn Thiên cùng Cổ Phồn Tinh đồng thời ra tay, hầu như đem Vạn Kiếm Các bức đến tuyệt cảnh, mọi người ở đây nản lòng thoái chí thời gian, Phạm Vô Kiếp lấy ra truyền kỳ cổ kiếm, một chiêu kiếm kinh thiên, triệt để xoay chuyển tình thế. Bọn họ đang muốn thừa cơ truy kích, Vân Trường Thanh nhưng nói ngăn cản, còn ngăn cản đường đi, hành động như vậy, hiển nhiên là đưa tới mọi người bất mãn, trong lòng kìm nén một cơn giận. Phạm Vô Trần ánh mắt âm trầm, chỉ thấy hắn cực kỳ lạnh lùng nói, Vân Trường Thanh, lập tức cút ngay cho ta, không nên ngăn cản chúng ta chu diệt địch bài. Hôm nay, tinh thần cổ tông cần phải diệt vong. Các chủ cầm trong tay truyền kỳ cổ kiếm, không người có thể ngăn. Nếu hiện tại không tiếp tục truy sát, chỉ có thể thả hổ về rừng. Lại có người mở miệng quát lên, tiếng nói đầy dẫy phẫn nộ tâm ý. Vân Trường Thanh nghe được này từng đạo uấn tức giận tiếng nói. Hắn tâm bi thương cực kỳ, phát sinh một đạo dày đặc tiếng thở dài. Sau đó, hắn một lần nữa nhìn phía ngay phía trước Phạm Vô Kiếp. Lạnh lẽo con ngươi ở trên người mình nhìn quét, rất hiển nhiên, Phạm Vô Kiếp cũng là bất mãn Vân Trường Thanh cách làm. Các chủ, xin nghe ta một lời. Vân Trường Thanh hít một hơi thật sâu, trên mặt sự bất đắc dĩ vẻ không lại, trở nên càng nghiêm nghị, nghiêm túc, yên lặng chịu đựng tất cả mọi người lạnh lẽo ánh mắt. Lần này tinh thần cổ tông đến, không chỉ có tập kết 13 vạn cao thủ, nhanh chóng hơn bố trí 28 tinh túc đại trận, rõ ràng là có chuẩn bị, mà vừa nãy hỗn loạn đại chiến. Cũng chứng minh điểm này, có thể cảm nhận được trong lòng bọn họ giữ tợn sát ý. Vân Trường Thanh nhìn thẳng Phạm Vô Kiếp, đúng mực nói, các chủ cầm trong tay truyền kỳ cổ kiếm, lấy một địch hai, xác thực không gì địch nổi. Nhưng đối với phương chi nội tình, tương tự là không thể khinh thường. Trải qua vừa nãy hỗn chiến, Vạn Kiếm Các thương vong nặng nề, ngoại môn cơ hồ bị diệt, chỉ còn lại hơn 4 vạn người. Trái lại tinh thần cổ tông, nhưng có 80.000 chi chúng, nếu tiếp tục truy sát, nhất định sẽ đưa tới đối phương liều mạng đánh nhau. Nói, Vân Trường Thanh nhìn về phía chu vi Vạn Kiếm Các đệ tử, tiếp tục nói, 28 tinh túc đại trận, vốn là am hiểu trận địa chiến, chúng ta tùy tiện xông về phía trước, còn chưa tới gần đối phương, chỉ sợ cũng muốn đổ tăng thương vong. Đến vào lúc ấy, tung khiến cho chúng ta có thể thắng, cũng sẽ chỉ là thắng thảm, như vậy chi kết quả, ý nghĩa ở đâu? Đoàn người đều nhìn chăm chú Vân Trường Thanh, bọn họ ánh mắt hơi ngưng lại, không hẹn mà cùng nhìn về phía Phạm Vô Kiếp. Ta đồng ý Trường Thanh kiếm chủ kiến nghị. Lúc này,